Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2181, tề tụ đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái vũ tộc nữ nhân. Năm quản tinh xảo mắt màu lam, tóc vàng, một đôi tiết trắng cánh chim mười phần đáng chú ý, lại thêm linh lung tinh tế thân thể, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hàn Sâm hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện cái bàn đều đã bị các tộc chiếm cứ, không có cái khác nhàn rỗi cái bàn. Mặc dù có ba en kẻ như vậy một mình chiếm lấy nguyên một bàn lớn, nhưng là cũng không có người nào nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Tùy tiện, Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, liền không tiếp tục để ý cái kia vũ tộc nữ nhân. Tự mình ăn đồ ăn. Hắn luôn cảm giác hôm nay không khí nơi này có chút không đúng. Giống như muốn xảy ra chuyện gì. Dự định lưu tại nơi này nhìn xem náo nhiệt. Cái kia vũ tộc nữ nhân đến cũng thức thời. Chỉ là kêu một vài thứ ăn. Cũng không có nói nhiều. Ngồi ở chỗ đó mười phần an tĩnh ăn đồ ăn. Các tộc sinh vật lục tục ngo ngoe đi vào phòng ăn. Bất quá bởi vì đã không có chỗ trống. Có thể tìm tới đồng tộc hoặc là bằng hữu thì liều bàn mà ngồi. Tìm không thấy đều có chút do dự. Nhưng cũng không có cứ vậy rời đi. Rốt cục, có một cái mọc ra đầu trâu công tước mang theo mấy cái đồng tộc đi tới hoàng cực tộc nữ nhân trước bàn. Cũng không nói chuyện trực tiếp liền muốn ngồi xuống. Hàn Sâm lập tức biết có trò hay có thể nhìn. Cái kia một bàn chỉ có hoàng cực tộc nữ nhân một cái. Lấy nàng kiêu ngạo, những cái kia nghiêu đầu nhân vậy mà mắt không mở muốn cùng nàng ngồi chung. Kết cục dùng đầu ngón chân cũng nghĩ đi ra. Cút, quả nhiên, không đợi những cái kia nghiêu đầu nhân ngồi xuống. Hoàng cực tộc nữ nhân thì lạnh lùng phun ra một chữ. Người trẻ tuổi, không muốn ngông cuồng như vậy. Chuyện đó đối với người không có gì tốt chỗ. Dẫn đầu công tước cấp nghiêu đầu nhân trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Cũng không để ý tới hoàng cực tộc nữ nhân cảnh cáo. Cười tủm tỉm nói một câu. Y nguyên kiên trì muốn ngồi ở chỗ đó. Thật sự là muốn chết. Hàn Sâm trong lòng thở dài. Biết những thứ này nghiêu đầu nhân quá mức vô não. Coi như không nhận ra hoàng cực tộc thân phận. Như thế quá lớn phòng ăn. Nhiều chủng tộc như vậy cường giả ở chỗ này. Một nữ nhân có thể độc chiếm một cái bàn. Hiển nhiên không phải bình thường. Hắn lại còn thật dám đi trêu chọc. Quả nhiên, không đợi cái kia công tước cấp nghiêu đầu nhân ngồi xuống. Chỉ thấy nữ nhân cạnh ngoài cánh tay khẽ nhúc nhích. Cái kia công tước cấp nghiêu đầu nhân căn bản không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bộ mặt liền nhăn khúc lấy bay ra ngoài. Bành! Công tước cấp nghiêu đầu nhân lăng không phá vỡ vách tường. Bay ra khách sạn bên ngoài. Ngã tại phía ngoài trên đất trống. Vùng vẫy đến mấy lần hay là không có đứng lên. Trong miệng máu tươi cuồng phun. Chúng tộc đều là ghé mắt. Hoảng sợ nhìn về phía hoàng cực tộc nữ nhân. Mấy cái nghiêu đầu nhân càng là một mặt kinh hãi chạy ra ngoài. Đem cái kia bị thương nghiêu đầu nhân công tước cấp đỡ lên. Liên câu nói mang tính hình thức đều chưa hề nói. Trực tiếp thì rời đi. Một cái tát đem công tước cấp cường giả chụp gần chết. Mặc dù nghiêu đầu nhân công tước không tính là cường giả chân chính. Nhưng là phần này thực lực cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Thanh Ly đi tới ngồi xuống. Thấp giọng nói với Hàn Sâm. Hiện tại các tộc hoài nghi hủy diệt tộc phản đồ ngay tại cương thành bên trong. Đều đang tiến hành loại bỏ. Muốn đem cái kia phản đồ tìm ra. Những cái kia nghiêu đầu nhân cùng hủy diệt tộc tựa hồ có chút quan hệ. Nếu như suy đoán không sai. Bọn hắn hẳn là bị hủy diệt tộc bảo đi dò xét nữ nhân kia. Không nghĩ tới nữ nhân lại có như vậy thực lực. Đến là có thể là cái kia phản đồ. Biết hủy diệt tộc phản đồ là lai lịch gì sao? Hàn Sâm hỏi. Thanh Ly nghĩ nghĩ nói ra, nghe nói làm phản không phải hủy diệt tộc bản tộc, mà là một cái phụ thuộc vào bọn hắn ngoại tộc, đến mức cụ thể là chủng tộc gì. Hủy diệt tộc vẫn chưa hề nói. Chúng ta đến bây giờ cũng không có đạt được tin tức. Bất quá từ bọn hắn loại bỏ đến xem. Tựa hồ đồng thời không có nhằm vào một cái nào đó chủng tộc. Có lẽ là cái kia phản đồ bản thân có được một loại nào đó ngụy trang hoặc là biến hình năng lực. Có thể biến thành khác biệt chủng tộc cũng khó nói. Nói xong, Thanh Ly nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện vũ tộc nữ nhân. Hiển nhiên đối nàng cũng có chút hoài nghi. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Lại tiếp tục hỏi. Hủy diệt tộc bị trộm đi bảo vật là cái gì? Hiện tại có hay không tin tức? Thanh Ly gật gật đầu. Đến là có chút tin tức truyền tới. Chỉ là không biết là thật sự là giả. Nghe nói cái kia hủy diệt tộc phản đồ. Trộm hủy diệt tộc thần hóa cấp dị bảo, hủy diệt thánh kinh. Sở dĩ hủy diệt tộc mới có thể khẩn trương như vậy. Vô luận như thế nào cũng muốn bắt lấy phản đồ. Cầm lại, hủy diệt thánh kinh. Các tộc đối với, hủy diệt thánh kinh, cũng là nhìn chằm chằm. Cho nên mới sẽ nghe tin lập tức hành động chặn ngang một tay. Để thế cục biến phức tạp như vậy. Những tin tức này là từ đâu tới? Hàn Sâm trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Nơi phát ra đã không thể tra. Bất quá những tin tức này tại các tộc bên trong đều đã truyền ra. Thanh Ly nghi hoặc nhìn Hàn Sâm hỏi. Người hoài nghi những này là tin tức giả. Hàn Sâm nhàn nhạt nói ra. Ta chỉ là hoài nghi. Những tin tức này rất có thể chính là cái kia phản đồ thả ra. Đem cục diện quấy phức tạp như vậy. Mới khiến cho hắn có sinh tồn đi xuống cơ hội. Nếu không chuyện cơ mật như vậy. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy truyền thiên hạ đều biết. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán. Làm không được chuẩn. Dừng một chút. Hàn Sâm lại hỏi. Hủy diệt thánh kinh rốt cuộc là thứ gì? Làm sao nghe được giống như là gen thuật bí điển? Vì cái gì lại là dị bảo? Thanh Ly hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Người không biết hủy diệt thánh kinh sao? Đó là hủy diệt tộc chấn tộc bí điển một trong. Nghe nói là hủy diệt tộc thủy tổ mất đi sau. Hắn dị chủng gen biến thành chi vật. Là một kiện thần hóa cấp dị bảo. Đồng thời phía trên cũng có hủy diệt thủy tổ hủy diệt chi lực truyền thừa. Chỉ là bởi vì truyền thừa yêu cầu 10 phần hà khắc. Liên hủy diệt tộc bên trong đều không có mấy cái có thể lĩnh ngộ phía trên truyền thừa hủy diệt chi lực. Sở dĩ không phát huy ra hủy diệt thánh kinh chân chính uy lực. Coi như thế, hủy diệt thánh kinh y nguyên vẫn là hủy diệt tộc chấn tộc dị bảo cùng bí điển. Tinh thần biểu tượng hơi trọng yếu hơn. Sở dĩ hủy diệt tộc quyết tâm muốn truy hồi hủy diệt thánh kinh. Tuyệt đối không thể lại để nó rơi vào chủng tộc khác tay. Hàn Sâm trầm ngâm không nói. Nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ. Thần hóa cấp dị bảo đã hết sức kinh người. Đáng giá các tộc cướp đoạt. Huống chi mặt trên còn có hủy diệt thủy tổ lực lượng truyền thừa. Khó trách sẽ có nhiều chủng tộc như vậy muốn cướp đoạt. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn cướp tới nhìn một chút. Bất quá vô luận ai đoạt hủy diệt thánh kinh. Chỉ sợ đều biết giữ kín không nói ra. Miễn cho chọc giận hủy diệt tộc. Hàn Sâm phát hiện những cái kia hủy diệt tộc hầu tước cùng công tước. Ánh mắt tựa hồ như có như không tại Linh. Hàn Mộng Nhi, tiểu thiên sứ cùng cái kia vũ tộc nữ nhân trên người liếc nhìn. Tựa hồ là đang bí mật quan sát cái gì. Hàn Sâm lập tức trong lòng hơi động. Lẽ nào từ hủy diệt tộc trộm ra hủy diệt thánh kinh phản đồ là nữ nhân? Nghĩ đến, Hàn Sâm ánh mắt không khỏi rơi vào vũ tộc nữ nhân trên thân. Nếu thật là nữ nhân lời nói, cái này một thân một mình vũ tộc nữ nhân hiển nhiên không nhỏ hiềm nghi. Cái này hơi đánh giá, đến là để Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì nữ nhân trên người phát ra khí tức tựa hồ là một cái bình thường vũ tộc hầu tước. Thế nhưng là Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng đi quét xem lúc. Lại phát hiện loại khí tức này tựa hồ chỉ là một cái ngụy trang. Nữ nhân chân chính khí tức ẩn tàng cực sâu. Liên động huyền khí chàng đều nhìn không thấu. Lẽ nào nàng thật sự là hủy diệt tộc phản đồ? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Cách chương.